Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1043, chỉ nghe nó âm thanh, không thấy tăm hơi. Canh 2, không có ý tứ, nhìn lầm rồi. Dương Chân nói vô cùng nhẹ nhõm, tựa như là mấy phạn năm lão bằng hữu cùng một chỗ mở vui đùa một dạng. Thoải mái một nhóm, ngươi, Bá Thái sắc mặt tức giận, nhưng cũng biết chính mình nhìn chằm chằm Thanh Loan thành nữ nhìn có chút càn rỡ. Hừ lạnh một tiếng không nói nữa, chỉ là như cũ không nhịn được muốn nhìn nhiều Thanh Loan thành nữ hai mắt. Thanh Loan thành nữ khí chàng thật sự là quá cường đại. Vừa xuất hiện cơ hồ liền thành toàn trường tiêu điểm, cơ hồ tất cả tầm mắt, tất cả đều rơi vào trên người cô gái này. Kỳ Vân Linh nhìn một bộ lão tăng vào chỗ bình thường Dương Chân một chút, mở miệng nói ra, Thanh Loan thánh nữ là trời sinh huyết mạch, Thanh Loan thánh huyết, nghe nói nhất định là muốn trở thành người của thánh cảnh cường giả. Chỉ là sinh không gặp thời, vượt qua thiên địa đại biến, lúc này mới chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới tỉnh lại thời khác, đã lâm môn một cước sắp đột phá thánh cảnh cường giả rồi. Dương Chân ngẩn người, kinh ngạc hỏi, trong thiên địa này, thật là có đặc thù huyết mạch nói chuyện. Bá Thái tựa hồ không muốn từ bỏ bất luận cái gì đả kích Dương Chân cơ hội. Nghe vậy cười nhạo một tiếng nói ra, lại hiếm thấy vô cùng. Thánh huyết truyền thuyết một mực tồn tại, ngươi chưa từng gặp qua, không có nghĩa là không có. Không đúng, ngươi không phải đại hoang truyền thừa tán tu sao? Vì sao chưa từng nghe nói qua Thanh Loan thánh nữ? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta sống thâm sơn, đã thật lâu chưa từng có vấn giang hồ chuyện, chỉ là trong giang hồ còn có ta truyền ngôn, ta chưa từng nghe qua Thanh Loan thánh nữ, nói không chừng Thanh Loan thánh nữ nghe nói qua ta, nghe nói qua ngươi. Bá Thái cười ha ha, nói ra, nghe nói qua ngươi Dương Thiết Ngưu đại danh sao? Nói đến đây, Bá Thái trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thị, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, một hồi ít nói chuyện, Vân Linh sư muội đáp ứng mang theo ngươi, ta cũng không muốn ngươi cho Cực Quang Thánh Địa mất mặt. Không khỏi như vậy, ngươi hay là đứng sau lưng ta tốt. Dương Chân nhẹ gật đầu. Hắn vốn là không nghĩ tại loại trường hợp này bên trên làm náo động. Kỳ Vân Linh nói không sai. Tất cả mọi người là đến tìm luân hồi chuông. Điệu thấp một điểm, so cái gì cũng tốt. Nhìn thấy Dương Chân như vậy nghe lời, đứng ở Bá Thái sau lưng, Kỳ Vân Linh cùng Bá Thái hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có nói cái gì, mà là tùy ý Dương Chân đứng ở phía sau, như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng khắp nơi quan sát. Một đoàn người xuyên qua đám người, rơi vào Minh Loan bên cạnh thời điểm, Minh Loan đột nhiên xoay người, hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân giật nảy mình, còn tưởng rằng gia hỏa này cùng hắn bát tự không hợp. Không nói một lời liền muốn ăn người, lập tức núp ở Bá Thái sau lưng. Bá Thái cười ha ha, quay người vỗ vỗ Dương Chân bả vai, một mặt ôn tồn lễ độ giống một cái đức cao vọng trọng sư huynh bình thường. Chậm rãi nói, không sao, Minh Loan tính tình ôn hòa, sẽ không đối ngươi phát động công kích. Đáng tiếc Thanh Loan thánh nữ căn bản cũng không có nhìn thấy. Dương Chân là thật giật nảy mình, mẹ nó, thật vất vả quyết định phải khiêm tốn một điểm. Hắn thật không nghĩ đến vừa lên đến liền đem Minh Loan cho đồ. Lại nói bực này tồn tại sống mấy vạn năm thời gian, vốn là đã rất không dễ dàng. Dương Chân suy nghĩ, Minh Loan này thịt khẳng định không thể ăn. Ra rồi, nhìn thấy Dương Chân sợ dạng, mọi người tại đây cùng nhau bật cười lên tiếng. Thậm chí liền Kỳ Vân Linh đều bật cười, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng phát cảm thấy hứng thú. Phụ cận người bên trong, chỉ có Thanh Loan thánh nữ không có cười ra tiếng, chỉ là hé miệng cười một tiếng, đưa tay trấn an một cái Minh Loan. Đối Dương Chân nhẹ gật đầu, mới nói với Kỳ Vân Linh: "Vân Linh sư muội, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến." Kỳ Vân Linh lập tức biến thành một cái hoạt bát tiểu nữ hài, lôi kéo Thanh Loan thành nữ tay vui vẻ nói ra: "Là Linh Nhi không nghĩ tới Thanh Loan tỷ tỷ nhanh như vậy đã đến mới đúng. Chẳng lẽ các ngươi đạt được tin tức xác thực?" Dương Chân mặc dù cũng muốn nắm Thanh Loan thành nữ tay giới thiệu một chút chính mình, nhưng nhìn đến chung quanh vô số cặp con mắt, lúc này đi ra hiển nhiên cùng điệu thấp, cùng vi phạm, có chút không tình nguyện nhịn xuống. Trừng Minh Loan một chút, Minh Loan trợn nhìn Dương Chân một chút, không tiếp tục phản ứng Dương Chân. Nhìn thấy Kỳ Vân Linh sau đó, Thanh Loan thánh nữ hiển nhiên cũng là thập phần vui vẻ, lắc đầu nói ra: "Không có đạt được luân hồi chuông tin tức, bất quá Uông sư thúc tại phụ cận mất tích, chúng ta đành phải đến đây tìm tòi hư thực." "Cái gì?" Kỳ Vân Linh trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, kinh hô một tiếng nói ra: "Uông tiền bối mất tích, hắn một cái thánh cảnh cường giả, làm sao sẽ vô duyên vô cớ mất tích?" Nghe nói như thế, bá thái sau lưng Dương Chân thần sắc khẽ động, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới cái kia một tay áo đem hắn rút tiến vòng xoáy bên trong lão đầu tử rồi. Lão già họm hẹm chẳng lẽ chính là cái kia họ Uông thánh cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, Dương Chân kém chút cười ha ha. "Cần phải, tao lão đầu tử này đi lên liền quất Dương Chân một bàn tay. Còn nói Dương Chân cản đường đi của hắn, quỷ ngươi sẽ cản đường đi của ngươi. Bây giờ một tay áo đem bản tao thánh rút tiến vòng xoáy bên trong không nói, chính mình cũng bị hút đi vào rồi. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm." Dương Chân quyết định cắn chút hạt dưa đến chúc mừng một phen. Quả nhiên, Kỳ Vân Linh sau khi nói xong, bỗng nhiên nha một tiếng thấp giọng hô nói ra: "Nghe nói tại Vô Trần trên đỉnh cao nhất, đã từng xuất hiện một cái thiên hư chi môn. Hai cái thánh cảnh cường giả còn có Dương Chân đều bị hút vào thiên hư chi môn bên trong. Bên trong một cái thánh cảnh cường giả là Cửu Long Thánh Tôn. Một cái khác không phải là Uông tiền bối à?" "Rất có thể." Dương Chân nhổ ra một viên vỏ hạt dưa, nhẹ gật đầu oán thầm nói ra. Thanh Loan thánh nữ nhìn Dương Chân một chút, trầm ngâm nói ra: "Rất có thể, nếu như một cái thánh cảnh cường giả khác quả nhiên là Uông sư thúc lời nói, vậy chúng ta liền không thể nào tìm lên rồi." Kỳ Vân Linh lôi kéo Thanh Loan thánh nữ tay, an ủi nói ra: "Thanh Loan tỷ tỷ yên tâm đi, ta nghe có người nói tin tưởng Dương Chân sẽ không chết ở trong thiên hư chi môn. Hắn một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu gia hỏa cũng sẽ không chết ở bên trong. Uông tiền bối cùng Cửu Long Thánh Tôn thì càng sẽ không chết ở bên trong." Nghe nói như thế, Dương Chân kém chút bị hạt dưa nghẹn đến, trừng Kỳ Vân Linh một chút: "Cái gì gọi là hắn cũng sẽ không chết ở bên trong? Bản tao thánh sẽ không chết ở bên trong, Cửu Long cùng lão già kia liền tuyệt đối sẽ không chết ở bên trong à? Đây là cái đạo lý gì?" Dương Chân có chút bĩu môi, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai đối với hắn như vậy mù quáng tín nhiệm? Trong truyền thuyết thiên hư chi môn đều làm hắn không chết. Thanh Loan thánh nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, mở miệng nói ra: "Ngươi nghe người nào nói qua Dương Chân sẽ không chết ở bên trong?" Kỳ Vân Linh khanh khách một tiếng, nói ra: "Rất nhiều người đều nói sao? Trong truyền thuyết Dương Chân là một cái mối họa lớn, người như hắn sẽ không dễ như trở bàn tay liền chết ở trong thiên hư chi môn." "Ân, ta cũng tin tưởng hắn." Nghe nói như thế sau đó, vừa rồi chuyển ra ghế đầu tới Dương Chân lập tức không có ngồi vững vàng, ngồi sập xuống đất, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Kỳ Vân Linh. Thẳng đến lúc này, Dương Chân cuối cùng minh bạch thanh danh của hắn tại sao phải như thế không tốt rồi. Gia hỏa này đem thanh danh của hắn truyền bá, Cái gì gọi là dương chân là cái mối họa lớn. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Dương chân nhếch miệng, nói ra lời này người tới. Không phải có ý khác ra hỏa. Chính là tiện mèo cái này không che đậy miệng khốn nạn. Thanh Loan thành nữ khẽ cười một tiếng. Nói ra, trên đường đi, ta cũng nghe nói không ít liên quan tới dương chân truyền thuyết. Đều nói dương chân là một cái rất thủ đoạn đặc biệt người. Chỉ là không biết đời này có phải hay không còn có duyên nhìn thấy. Dương chân nghe được hưởng thụ. Đối với Thanh Loan thành nữ bóng lưng nháy nháy mắt. Cái gì gọi là không biết có còn hay không hữu duyên nhìn thấy. Người đây không phải gặp được sao? Nhưng vào lúc này, Minh Loan bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngửa đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, một tiếng phảng phất giống như lọm khọm bình thường thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền đến. Cong, tiếng gầm nối liền trời đất, vang vọng tại trời cao phía trên, rung khắp hoàn vũ ở giữa. Giữa thiên địa cơ hồ toàn bộ sinh linh cùng nhau tâm thần chấn động mãnh liệt. Dương Chân là lần đầu tiên nghe được loại này tiếng vang. Toàn thân chấn động phía dưới, thần hồn kém chút cho đánh tan, vội vàng nín thở ngưng thần, một mặt mờ mịt nhìn về phía giữa không trung, ngơ ngác mắng, móa nó, đây là thứ quái quỷ gì? Kỳ Vân Linh mấy người cũng là giật nảy mình, chợt thần sắc vui mừng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung nói ra, luân hồi chuông vang. Đây là luân hồi chuông vang. Thanh Loan thành nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Tò mò hỏi, vì sao chỉ nghe nó âm thanh, không gặp tung tích? Kỳ Vân Linh lắc đầu nói ra, không có người thấy luân hồi chuông, giống như lúc trước mấy ngày bắt đầu, cũng chỉ có thể nghe được loại thanh âm này, lại chậm chạp không gặp luân hồi chuông bóng dáng. Thanh Loan thành nữ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, có thể là còn chưa tới thời gian. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm. Hừ lạnh một tiếng từ Dương Chân phía sau truyền đến. Ngay sau đó một cái tay khoác lên Dương Chân trên bờ vai. Tránh ra, Dương Chân bị đẩy một cái lảo đảo. Trừng mắt liền muốn quay đầu chém người. Hỗn đản này, đi đường vô thanh vô tức muốn hù chết người sao? Quay đầu thời điểm. Dương Chân vui vẻ, là người của Hắc Liên Thánh Địa, trách không được lớn lối như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,